Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, quyển 2 chương 37, Hoán Cốt Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 37, Hoán Cốt Đăng vị Chu cô nương đột nhiên hỏi. Ha ha, Bắc Cung ta là người thật thà thuần khiết, làm gì có chuyện âm mưu quỷ kế gì ở đây? Bắc Cung Thanh Đan làm bộ giật mình, tựa rằng không hiểu Chu cô nương đang muốn nói đến điều gì. Với tính cách của ngươi, ta không tin ngươi lại làm chuyện không công. Chu ân sư muội à, Bắc Cung ta nào có, là kẻ nào tung tin đồn thất thiệt làm hại uy phong của ta đây, nhất định phải điều tra, không bỏ qua được. Bắc Cung Thanh Đan, Bắc Cung Thanh Đan có ý muốn tránh né câu hỏi của cô gái Chu ân kia, miệng mồm nhanh nhẹn lái qua mấy chuyện không liên quan, thế là liền bị cô ta trừng mắt một cái. Hắn nheo mắt cười khổ, vội trấn an, được rồi, không đùa nữa là được chứ gì, nói đi, đan được ngươi ném cho hắn là gì? Chu Ân lạnh lùng liếc mắt một cái, làm cho Bắc Cung Thanh Đan sóng lưng lạnh lẽo. Tiểu cô nương này nhìn bề ngoài thì lạnh lùng như băng sơn vạn năm, nhưng thực ra nội tâm lại nóng như lửa. Ai không biết chứ, Bắc Cung Thanh Đan thì hiểu quá rõ. Thứ đó à, hắc hắc, ta đoán đó là vật mà y đang rất cần. Chu Ân nhíu mày, trong lòng càng lúc càng khó chịu với ý tứ không đầu không đuôi. Đừng giận, vài tháng nữa tự nhiên liền biết thôi. Có câu thiên cơ bất khả lộ, mà đã bất khả lộ thì không thể nói được. Chu Ân tiểu muội, đừng làm khó ta, ta sợ lắm đó. Bắc Cung Thanh Đan danh ma, điệu bộ khép nép như sắp bị ăn thịt. Thái độ này làm cho Chu Ân mắt như bắn ra lửa, hận không thể đập hắn ngay tại chỗ. Ta nói Chu Ân tiểu muội à, suốt ngày nhăn nhó như vậy sẽ mau già lắm đó. Phải cười nhiều lên, như Bắc Cung ta chẳng hạn. À mà ta đi trước nhé, ha ha. Đột nhiên Bắc Cung Thanh Đan bàn tay vỗ mạnh vào mông Chu Ân một cái, liền lập tức chân còn nhanh hơn cả gió, vắt giò lên cổ cấp tốc bỏ chạy, ném lại sau lưng một câu. Bắc Cung Thanh Đan, ngươi đứng lại cho ta. Chấm chấm, quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên. Mặt trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh nguyệt quang huyền ảo soi rọi hằng nhạc sơn mạch. Hoàng thú thường hoạt động rất nhiều về đêm, thế nên mỗi khi trời tối, tinh hồn lại tìm một gốc cây nào đó để trú ẩn, tiện thể hồi phục lại thể lực để sẵn sàng cho buổi đi săn tiếp theo. Hai tháng nay, từ việc săn bắt hoang thú lấy tài liệu, tinh hồn cũng tích lũy được khoảng 10 khối tinh thạch. Này cũng là do tài liệu từ hậu thiên hoang thú cấp một giá rất bèo bọt. Tỷ như ban chiều nếu hắn thu thập tất cả những thứ gì có thể dùng được trên người ô tinh công thì cũng chẳng đổi được nổi một viên tinh thạch. Hắn phải cắn răng để dành, trừ phi không thể kịp khôi phục lại thể lực thì mới đem ra dùng. Nghe nói muốn tiến vào Phong Lâm Thành phải nộp ra một số lượng linh thạch nhất định. Lại còn thêm cả thủ tục để đăng ký tham dự khảo hạch tiên môn, ngoài ra còn một số vấn đề khác nữa phải dùng đến linh thạch. Chỉ có thể cắn răng tiết kiệm được đến đâu hay đến đó mà thôi. Nằm dài trên cành cây cao, trên miệng ngậm một chiếc lá, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm một cách vô định. Lim dim một hồi, sực nhớ ra ban vật ban chiều Bắc Cung Thanh Đan đem đưa cho mình. Hắn và Bắc Cung Thanh Đan lần đầu gặp mặt, không rõ ý tứ của Bắc Cung Thanh Đan này là gì, lại có thể tặng cho hắn thứ này. Chiếc bình ngọc nhìn khá tinh xảo, bên ngoài lại có vẽ hình một thanh kiếm màu vàng. Thiên Kiếm Tông, biểu tượng này không hề xa lạ gì với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là biểu tượng của Thiên Kiếm Tông, trước đây hắn đã từng nhìn thấy trên đồng phục của đám Dương Khai. Bắc Cung Thanh Đan và ba người kia, thậm chí là của thanh niên tên là Hạng Hạo, rất có thể đều là đệ tử Thiên Kiếm Tông. Gần đây đụng phải nhiều đệ tử Thiên Kiếm Tông, trong các đại tiên môn tại Phong Lâm Thành, Thiên Kiếm Tông có lẽ là một môn phái rất nổi danh. Có điều tạm thời không quá quan tâm đến việc này. Tinh hồn bèn mở ra xem thử bên trong đựng thứ gì, hắn hành động rất cẩn thận, phòng ngừa bất trắc xảy ra. Chỉ thấy bên trong chiếc bình lôi ra một viên đan dược nhỏ bằng đầu ngón tay, có màu cam trông khá bắt mắt. Thứ này là Hoán Cốt Đan, là tu sĩ phi thăng, tinh hồn trước đây đã từng tìm hiểu qua, thế nên vừa nhìn hình dáng cùng mùi vị là lập tức nhận ra đây chính là Hoán Cốt Đan mà hắn đang tìm. Bắc Cung Thanh Đan, chẳng lẽ hắn biết mình đang cần nó? Cầm Hoán Cốt Đan trong tay, tinh hồn trầm ngâm suy nghĩ. Hắn không cho rằng đây là việc trùng hợp, nếu như việc đưa Hoán Cốt Đan là có chủ ý, vậy rốt cuộc mục đích của Bắc Cung Thanh Đan này là gì? Tinh hồn suy nghĩ mãi về câu hỏi này. Và cả lúc khi Bắc Cung Thanh Đan rời đi, hắn đã từng nói hắn và tinh hồn sẽ sớm gặp lại. Dường như, Bắc Cung Thanh Đan hiểu rõ được ý định của tinh hồn. Gã này không đơn giản, tinh hồn nhớ kỹ gương mặt Bắc Cung Thanh Đan, ngày sau gặp lại, hẳn là có rất nhiều chuyện phải làm. Tạm thời gác chuyện Bắc Cung Thanh Đan qua một bên, viên Hoán Cốt Đan hiện đang trong tay có thể giải quyết được vấn đề thiên kiếp trong 4 năm sắp tới. Đêm nay cũng không có việc gì để làm, hắn liền lập tức nuốt vào hoán cốt đan, bắt đầu luyện hóa ngay. Dược lực của hoán cốt đan rất ôn hòa, vừa nuốt vào bụng thì liền giã ra, cảm giác như có một luồng năng lượng ấm áp đang thẩm thấu vào từng tấc da thịt. Cơ thể của tu sĩ phi thăng chịu rất nhiều hạn chế từ quy tắc đại thiên thế giới, thực lực của bản thân cũng không thể phát huy toàn bộ. Ngộ nhỡ vô tình làm ra thứ gì đó trái với quy tắc thì lập tức phi hôi diệt yên. Chuyện này không phải là không xảy ra, cho đến khi bài trừ hết phàm khí hạ giới thì mới xem như an toàn, ngày sau kết phù liền không cần phải lo lắng nữa. Đương nhiên khoảng cách muốn kết phù vẫn còn khá xa nên tinh hồn chưa quá lo lắng gì đến chuyện này. Sau một đêm luyện hóa, tinh hồn cảm nhận được rõ ràng lực lượng cơ thể đã mạnh hơn hẳn. Đây chính là hiệu quả của hoán cốt đan, giúp cơ thể của tu sĩ được thích nghi với thế giới mới, dần dần phát huy ra được tiềm lực của bản thân. Tốt lắm, như vậy có thể bắt đầu quá trình luyện thể được rồi. Trong các đại tộc thì nhân loại có tiềm lực cao nhất, thời gian tu luyện so với những đại tộc khác cũng ngắn hơn nhiều. Tuy vậy vẫn có rất nhiều mặt hạn chế. Một trong số đó chính là lực lượng thân thể. Lực lượng thân thể của nhân loại so với yêu tộc hay tu la tộc kém hơn không biết bao nhiêu lần. Để tu vi tiến bộ không chỉ từ việc tích lũy năng lượng mà nó còn kèm theo cả một cơ thể khỏe mạnh. Bởi cơ thể khỏe mạnh mới chịu đựng được việc năng lượng tích trong cơ thể ngày một nhiều hơn. Trước đây khi nhân loại chưa trở thành một đại tộc như hiện tại, họ vốn không quá quan tâm đến chuyện này. Nhưng từ sau khi dưới sự dẫn dắt của đạo tổ, nhân loại mới dần hiểu được tầm quan trọng, liền sau đó xuất hiện công pháp luyện thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hồn không có cơ hội để tiếp xúc với những công pháp luyện thể của hư thần tinh hay đại thiên thế giới, nhưng bằng vào việc trước đây sở hữu vô số công pháp, hắn sớm đã lựa chọn ra cho mình một bộ thích hợp rồi. Thậm chí nếu so sánh với những công pháp luyện thể hàng đầu của đại thiên thế giới có lẽ không thua kém bao nhiêu. Đáng tiếc là lần phi thăng đó quần tiên các đã bị hủy diệt, nếu không bây giờ đem bán một số thứ công pháp thấp kém nhất trong đó cũng đủ giúp hắn trở thành đại gia. Quay trở lại với vấn đề chính, thứ công pháp luyện thể mà tinh hồn bắt đầu luyện tập có tên là hư không chiến thể. Trước đây khi còn ở huyền thiên giới, tinh hồn sau khi dung hợp với hạt giống thế giới chi thụ đã thức tỉnh hư không thánh thể. Hiện tại do bị thời không pháp tắc phong ấn, thế giới chi thụ không thể phát triển, hư không thánh thể cũng vì vậy mà không thể phát huy ra được. Trong số các loại công pháp trước đây, sau một thời gian ngẫm nghĩ thì hư không chiến thể chính là sự lựa chọn phù hợp nhất. Không biết hư không chiến thể do vị đại năng nào sáng tạo ra, nhưng so sánh những điểm tương đồng, chắc hẳn vị đại năng đó đã mô phỏng lại hư không thánh thể mà sáng tạo thành. Đương nhiên về mặt lợi hại thì hư không chiến thể không thể so sánh được với hư không thánh thể. Có điều, nếu như có thể luyện đến viên mãn hư không chiến thể, cơ hội để đánh thức hư không thánh thể là rất lớn nếu không có cơ duyên. Vận khí không phải lúc nào cũng rơi trên đầu, và đúng lúc cần nó, vậy nên tinh hồn chỉ có thể đi theo một con đường khác, chính là tu luyện hư không chiến thể này. Hư không chiến thể những tầng đầu tiên, nếu so ra thì kém những công pháp luyện thể tại đại thiên thế giới, nhưng càng về sau thì làm ít công nhiều, rất nhiều điểm lợi hại, đặc biệt về mặt phục hồi thể lực và gia tăng thực lực, đó chính là lý do thứ hai tinh hồn lựa chọn hư không chiến thể. Cách chương.